Thanh Liên Chi Đình, chương 1977, Pháp tướng tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vân Phong lộ diện một cách pháp quyết vừa bấm, bình tĩnh mặt biển như cùng nước sôi bình thường, kịch liệt cồn động, nhấc lên hai đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng, như cùng lưỡng tòa kình thiên cự sơn bình thường, mang theo vạn quân chi lực đánh tới hướng Kim Bào lão giả chờ người. Đồng thời trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo đạo cự đại vòng xoáy chuyển động tốc độ đặc biệt nhanh, sinh ra một đạo đạo khí lưu cường đại ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh nổ thật to thanh âm, mấy trăm đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng mấy trăm cán lam sắc cự thương, đâm về Kim Bào lão giả chờ người. Mấy trăm đạo sóng nước vòi rồng còn chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được cảm giác áp bách chạm mặt tới, hư không chấn động vặn vẹo, phiến thiên địa này giống như đều muốn vỡ ra tới. Kim Bào lão giả chờ người thất kinh thất sắc nhao nhao tế ra pháp bảo ngăn cản. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại linh quang ở trên không sáng lên, như cùng thả khói hoa đồng dạng lộng lẫy không gì sánh được, khí lãng cuồn cuộn, đại lượng đê giai yêu thú trồi lên mặt biển, không có sinh cơ, nước biển bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Thái Vân Phong khẽ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí. Chỉ gặp hắn pháp quyết nhất biến, đỉnh đầu hư không chấn động vặn vẹo, vô số điểm sáng màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện, như cùng đầy sao đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái cự đại hình người hư ảnh, hình người hư ảnh ngũ quan rõ ràng, nửa người dưới như ẩn như hiện giống như hư thể. Chính là pháp tướng, Thái Vân Phong hai tay cao cao nâng lên, hình người hư ảnh tùy theo noi theo. Một màn kinh người xuất hiện, trên mặt biển nổi lên từng đợt lăng lệ cương phong, bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên một phân thành hai, một đạo hơn 10 vạn trượng cao thao thiên cự lãng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, như cùng một con kình thiên đại thụ bình thường, mang theo một trận nổ thật to thanh âm chụp về phía Kim Bào lão giả chờ người. Kim Bào lão giả đám người hộ thể linh quang lấp lóe không ngừng, một cỗ cường đại cảm giác áp bách chạm mặt tới, hô hấp của bọn hắn đều biến khó khăn. Hừ, ai không có pháp tướng? Quảng cáo, thú nhân tộc hừ lạnh nhất thanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo vang vọng đất trời tiếng thú gào vang lên, một cái cự đại mình người đầu châu hư ảnh xuất hiện tại thú nhân tộc đỉnh đầu hư không, hư ảnh nửa người trên hóa đá, nửa người dưới như ẩn như hiện, tình lình cũng là pháp tướng. Đầu châu hư ảnh phát ra nhất thanh kinh thiên động địa tiếng thú gào, hư không như cùng khăn lau bình thường, nếp uốn biến hình, tựa hồ muốn sụp đổ. Một đạo hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất như đồng nhất luân hồng sắc viên nguyệt bình thường, đón lấy rơi xuống bàn tay lớn màu xanh lam. Bàn tay lớn màu xanh lam như cùng giấy bình thường, cùng hồng sắc sóng âm đụng nhau trong nháy mắt bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành vô số nước biển, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đạo đạo dài hơn thước lam sắc thủy tiễn, thẳng đến Kim Bào lão giả mà đi, một bộ muốn đem bọn hắn ghim thành si tử tư thế. Đầu châu hư ảnh hàm dưới một chương, phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm kịch liệt lăn lộn phun trào, hóa thành một đoàn vạn trượng đại xích sắc hỏa vân, mang theo kinh người sóng nhiệt đón lấy rơi xuống lam sắc thủy tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc lam sắc thủy tiễn một tới gần xích sắc hỏa vân trăm trượng, giống như mùa xuân tuyết tan bình thường, bỗng nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh. Đúng lúc này, một đạo quái dị trí cực tiếng gào thét vang lên, tựa như là một loại nào đó đại hình yêu thú giống lên một tiếng. Kim Bào lão giả chờ người thất kinh thất sắc, bọn hắn giống như nghĩ tới điều gì bình thường, nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Một đạo lam quang bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, cũng không lâu lắm, lam sắc linh quang bỗng nhiên ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn lam sắc cá sấu lưng bên trên có hai đôi to lớn cánh thịt. Vương Trường Sinh chờ người đứng tại lam sắc cá sấu trên lưng, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Nếu không phải Thái Vân Phong thi triển cao giai độn thuật cũng không có khả năng ngăn lại thú nhân tộc chờ người, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn thấy hai cái pháp tướng, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Mấy năm trước Thái Vân Phong cùng luyện hư kỳ đa mục tộc giao thủ, đều thi triển pháp tướng thần thông, bất quá Thái Vân Phong pháp tướng càng hơn một bậc, nhưng lúc này đây thú nhân tộc pháp tướng rõ ràng so đa mục tộc pháp tướng lợi hại nhiều lắm, cũng không biết ai có thể đạt được thắng lợi. Từ trước mắt tình thế đến xem, Vương Trường Sinh chỗ trận doanh rõ ràng mạnh hơn thú nhân tộc nhiều lắm, phần thắng vẫn tương đối đại, bất quá tại đây cự ly thú nhân tộc hang ổ không phải rất xa, bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Để tránh thú nhân tộc viện binh đuổi tới, đêm dài lắm mộng. Kim Bào lão giả cùng thú nhân tộc liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hai người các mang một đội tu sĩ hướng về phương hướng khác nhau bay trốn đi. Thái Vân Phong muốn ngăn cản, đầu châu hư ảnh phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét quanh quần không dứt. Trần Hâm chờ hóa thần tu sĩ nghe được này thanh âm, cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thể nội máu tươi giống như đã mất đi khống chế bình thường, tựa hồ muốn nứt thể mà xuất, sắc mặt của bọn hắn đỏ lên, Vương Trường Sinh không có nhận nhiều đại ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, đầu châu hư ảnh phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm kịch liệt lăn lộn phía sau, bỗng nhiên hóa thành một đoàn mấy vạn trượng đại xích sắc hỏa vân, mang theo kinh thiên sóng nhiệt thẳng đến Thái Vân Phong mà đi. Xích sắc hỏa vân những nơi đi qua, hư không phảng phất có chút chịu không được cỗ này khó mà chịu được nhiệt độ cao, vặn vẹo biến hình, đại lượng nước biển bốc hơi, bạch vụ nồng đậm. Thái Vân Phong không dám khinh thường, làm một cái phất tay động tác, mặt biển bỗng nhiên bùng nổ, nhấc lên một đạo đạo thao thiên cự lãng, đem xích sắc hỏa vân đánh nát bấy, hỏa diễm văng khắp nơi. Một chút xích sắc hỏa diễm rơi vào trên mặt biển lập tức nổ ra một đạo đạo cự lãng, bạch vụ tràn ngập. Lúc này, Kim Bào lão già cùng thú nhân tộc đã chia binh hai đường, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy trốn, giết không tha, một cái cũng không lưu lại, nhất định phải đem đồ vật cướp về. Thái Vân Phong lạnh lùng phân phó nói, Vương Trường Sinh chờ người lên tiếng, đi theo riêng phần mình trưởng bối đuổi theo. Kim Bào lão giả cho mày, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tựu đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít trừ phi bọn hắn một cái thoát ra trăm vạn dặm, nếu không căn bản không vung được truy binh, chạy trốn là khẳng định trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cũng là không dùng quyết định sinh tử, chỉ cần chiến đấu một đoạn thời gian, chờ viện binh đuổi tới, bọn hắn liền sẽ không bị động như vậy. Quảng cáo, Kim đạo hữu tức thời, đem đồ vật giao ra chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thái Vân Phong lạnh lùng nói, trò cười, ngươi cho rằng lão phu là ba tuổi hài đồng sao? Đem đồ vật giao cho ngươi còn có thể sống, cái khác người sẽ bỏ qua lão phu cùng lão phu đệ tử. Kim Bào lão già cười khẩy nói, vẻ mặt khinh thường. Cứ nhiên như thế kia đừng trách ta lòng dạ độc ác động thủ, một tên cũng không để lại. Thái Vân Phong trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn không biết đạo bảo vật đến cùng tại ai trên thân, vạn nhất tại hóa thần tu sĩ trên thân, bị đối phương chạy trốn, đó chính là thất bại trong gang tấc, loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải giết chết toàn bộ địch nhân, bảo đảm bảo vật rơi vào trên tay mình, đây cũng là hắn mang lên Vương Trường Sinh đám người nguyên nhân một trong. Kim Bào lão giả pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên hiện ra từng tia kim sắc hỏa diễm, những này kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái cự đại hình người hư ảnh như ẩn như hiện giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Hình người hư ảnh vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, Kim Bào lão giả pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truy kích áo bào màu vàng lão già cùng một tên váy tím thiếu phụ, hai cái này người tại bí mật đấu giá hội lên cùng Vương Trường Sinh cạnh tranh bảo vật, bọn hắn vỗ xuống một khỏa trọng thủy lôi châu. Ngày đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sử dụng thiên huyễn châu cái biến dung mạo cùng khí thức, bởi vậy áo bào màu vàng lão già cùng váy tím thiếu phụ không có nhận ra bọn hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.